Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Biệt cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay của Phí Lâm đang nắm lấy mình. Tay áo sơ mi bị kéo lên tạo thành nếp gấp. Phí Lâm nhìn theo ánh mắt của hắn, buông tay ra. Phí Lâm gãi gãi đầu, cảm thấy có chút khó hiểu. Cái cảm giác quan tâm khó hiểu này từ đâu mà ra vậy? Được thôi, Thẩm Biệt, cảm ơn đã hợp tác. Phí Lâm, được, quả nhiên là do mình ảo tưởng. Phí Lâm bỏ thuốc vào lại ngăn kéo, theo Thẩm Biệt và cảnh sát đi ra ngoài. Nghĩ đến thời gian và địa điểm không hợp lý này, hỏi Thẩm Biệt, hôm nay anh đến đây là vì thuốc lá thôi à? Thẩm Biệt, Phí Lâm, anh rảnh vậy à? Cũng không phải. Thẩm Biệt đột nhiên dừng chân. Phí Lâm suýt chút nữa đâm vào anh. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Biệt như đang ấp ủ một hơi thở. Tiện đường đi qua thôi. Phí Lâm, Thẩm Biệt cùng Phí Lâm đến đồn cảnh sát. Tình hình rất đơn giản. Có rất nhiều nhân chứng tại hiện trường. Thêm vào đó người kia trên đường đi còn luôn miệng muốn bác sĩ lương tâm đen tối đền mạng. Giết mày, nghe cũng thấy giận người. Hành vi phạm tội của ông ta không có gì đáng nghi. Sau khi làm xong biên bản, hai người ở lại đó để tìm hiểu tình hình của người cầm dao. Tinh thần của người cầm dao có vẻ không bình thường. Nói năng lộn xộn, lúc thì nói Phí Lâm là bác sĩ lương tâm đen tối, hại chết vợ ông ta. Lúc thì nói mình không nhận tiền. Lúc thì nói con gái mình 3 tuổi rồi. Vết thương của Phí Lâm không nghiêm trọng, cộng thêm nếu kết quả giám định tâm thần chứng minh ông ta đúng là có vấn đề thì chuyện này có lẽ sẽ kết thúc như vậy. Nếu vấn đề tinh thần của người đó nghiêm trọng, có tính nguy hiểm thì có lẽ sẽ phải cưỡng chế chữa bệnh. Nhưng đều là chuyện mà Phí Lâm không cần phải quản nữa. Nhưng Phí Lâm nhớ rõ ràng, trước khi ra tay ông ta đã hỏi một câu, anh là Phí Lâm sao? Điều này rất đáng nghi, nếu ông ta thật sự có ân oán gì với Phí Lâm, thì sao có thể không nhận ra Phí Lâm? Còn phải hỏi một câu để xác nhận đối tượng, một người có vấn đề về tinh thần trước khi làm hại người khác còn phải hỏi xem có đúng là người đó không? Nghĩ thế nào cũng thấy mâu thuẫn, không hợp lý. Trong đồn cảnh sát ồn ào, người qua người lại, tiếng mắng chửi và tiếng quát tháo chồng lên nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Hai người đàn ông cao lớn đứng sóng vai, một người tay trái dán một miếng gạc, một người tay phải dán một miếng gạc. Thẩm Biệt nhíu mày, ngón tay vuốt cằm, cậu thật sự không có chút ấn tượng nào về người kia à? Phí Lâm lắc đầu. Cuộc sống của anh chỉ có phẫu thuật và học phẫu thuật. Nếu có liên quan gì đến người này thì phần lớn là chuyện trước đây ở bệnh viện trực thuộc số 1. Nếu là người nhà đó, Phí Lâm cau mày, nói thật, tình hình anh nắm được cũng không nhiều. Thật là tốn sức, hỏi nửa ngày mà chẳng hỏi ra được cái gì. Một cảnh sát đi ra, ừng ực uống hai ngụm nước, nói với đồng nghiệp, ông ta nói tên là Triệu Cửu Hỷ. Cậu tra xem, cảnh sát gõ gõ máy tính. Ê, có người này. Đúng là có người này. Địa chỉ hộ khẩu ở quận Giang Hối. Khi Thẩm Biệt nghe thấy cái tên này, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hỏi lại Phí Lâm một lần nữa. Cậu thật sự không quen à? Tôi ngồi ở bệnh viện số 3 nửa tháng không nhúc nhích rồi. Làm sao mà quen biết người ở quận Giang Hối được? Phí Lâm chống nạnh. Nhìn ảnh thẻ của Triệu Cửu Hỷ trên màn hình, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Bệnh viện trực thuộc số 1 cũng ở quận Giang Hối ha. Người đàn ông trong ảnh cũng có khuôn mặt đen sạm, nhưng trong mắt có ánh sáng. Tóc tuy không nhiều nhưng chảy rất chỉnh tề. Mặc áo polo đỏ, tinh thần khá tốt, trông cũng trẻ hơn bây giờ không ít. Đúng vậy. Một tháng trước Phí Lâm vẫn còn ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện trực thuộc số 1. Vào một ngày nghỉ, chủ nhiệm khoa đột nhiên gọi anh nói tiếp tục nghỉ phép nửa tháng. Vừa hay gần đó có một buổi triển lãm tiêu bản giải phẫu. anh muốn đi xem, nên nghe lời nghỉ ngơi nửa tháng. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, anh mới biết nửa tháng vừa qua mình bị đình chỉ công tác. Tổ của anh có một bệnh nhân chết, người nhà đang làm ầm ĩ, Phí Lâm chưa bao giờ ghi nhớ tên của bất kỳ bệnh nhân nào. Đối với anh, những thứ đập vào mắt đều là giường số 3, nữ, 42 tuổi, u tế bào thần kinh đệm thùy đảo, chỉ phẫu thuật đơn thuần khó có thể chữa khỏi, có thể thử phẫu thuật, sau phẫu thuật cần kết hợp điều trị tổng hợp bằng xạ trị. Hóa trị, giường số 12, nam, 38 tuổi, u màng não cạnh xoang tĩnh mạch dọc trên, cắt bỏ hoàn toàn dưới kính hiển vi, điện đông xử lý màng cứng não mà khối u bám vào. Anh có thể nhanh chóng nhớ lại hình ảnh bệnh nhân giường nào đó sau khi mở hộp sọ ra. Có thể nhớ lại não bộ của họ, thậm chí cả chi tiết phẫu thuật, nhưng không nhớ họ là ai, họ là cha mẹ của ai, lại là con cái của ai. Những thông tin đó không liên quan đến phẫu thuật. Phí Lâm chỉ quan tâm đến thao tác chính xác nhất, quá trình hoàn hảo nhất. Một ca phẫu thuật khó thành công sẽ khiến adrenaline của anh tăng vọt, khiến anh hưng phấn. Phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng phẫu thuật. Cho dù không có ca phẫu thuật cũng sẽ đi loanh quanh xem người khác làm phẫu thuật. Tổ của mình làm xong rồi thì lại đi xem tổ của sư muội. Nên khi chủ nhiệm khoa nhắc đến một bệnh nhân qua đời cách đây nửa tháng, Phí Lâm cũng chỉ có thể nhớ lại, đó là một phụ nữ trung niên, là u tuyến yên hay u sọ hầu thì anh không nhớ rõ. Trong ấn tượng, bệnh nhân bị dò dịch não tủy, anh phán đoán tiên lượng sẽ rất kém. Sau khi đánh giá tổng hợp, anh không đề nghị phẫu thuật. Chủ nhiệm khoa nói với anh, bác sĩ Đặng Nam Sa trong tổ của anh đã phẫu thuật cho bà ấy. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm trùng sau phẫu thuật, MRSA, tụ cầu vàng kháng methicillin. Vốn dĩ, đối với loại vi khuẩn này, vancomycin có một tác dụng không thể thay thế. Nhưng việc sử dụng vancomycin thường xuyên có thể dẫn đến sự gia tăng của các vi khuẩn kháng thuốc. Đó sẽ là một tình huống khó lường. Các hướng dẫn y khoa chủ đạo không khuyến khích việc sử dụng vancomycin để phòng ngừa. Còn về việc có sử dụng hay không, đáng lẽ bác sĩ phải thông báo cho người nhà biết tình hình chi tiết, để người nhà đưa ra quyết định. Mọi thứ đúng như dự đoán của Phí Lâm. MRSA đã xâm nhập vào người phụ nữ đáng thương đó. Hàng rào máu não khiến bà ấy chết vì nhiễm trùng nội sọ. Đáng lẽ chuyện này không liên quan gì đến Phí Lâm, nhưng viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện trực thuộc số 1 họ Đặng, trưởng khoa hiện tại của phòng y vụ họ Đặng, chủ nhiệm khoa kiểm soát nhiễm khuẩn họ Đặng. Thực tế là như vậy, người nhà đó không biết làm sao, nhất định cho rằng đó là trách nhiệm của bác sĩ phụ trách nhóm. Nửa tháng này luôn truy cứu trách nhiệm. Phí Lâm cũng không biết chủ nhiệm khoa Phó Tường đã dàn xếp với người ta như thế nào. Tóm lại là cuối cùng sắp xếp anh đến bệnh viện số 3. Cuối cùng cũng không nghe nói ai là người gánh cái, nồi, này, kể cả Đặng Nam Sa cũng không bị xử lý. Còn về tình hình cuối cùng của bệnh nhân và gia đình không ai nói cho Phí Lâm biết. Phí Lâm cũng không hỏi, thậm chí sắp quên rồi. Cậu nhớ ra gì rồi sao? Thẩm Biệt thấy Phí Lâm thất thần, lên tiếng hỏi, tôi không chắc, có lẽ là người nhà của bệnh nhân trước đây. Phí Lâm lắc đầu, tôi bị mù mặt, không nhớ rõ được người. Không nhớ rõ được người à? Thẩm Biệt muốn nói lại thôi. Nhưng nếu Phí Lâm tự mình không đưa ra được manh mối gì thì cũng chỉ có thể giao lại cho cảnh sát, hoặc là để hắn xử lý phần còn lại. Thẩm Biệt hỏi cảnh sát, vậy bây giờ chúng tôi còn cần phối hợp gì nữa không? Không, làm xong biên bản là có thể đi rồi. Sau một hồi vất vả, khi bước ra khỏi đồn cảnh sát thì đã gần 2 giờ rồi. Mặt trời đang lúc nóng nực nhất, Phí Lâm túm lấy cổ áo của mình rũ rũ hai cái. Từ chỗ lõm của xương ức đến đường xương quai xanh đẹp mắt ẩn hiện. Thẩm Biệt nghiêng đầu nhìn chỗ khác. cậu vẫn chưa ăn cơm chưa nhỉ? Reng, một tiếng chuông vang lên. Phí Lâm cầm điện thoại, gật đầu mạnh, còn chỉ vào bụng mình. Thẩm Biệt hiểu ý, Phí Lâm nghe máy. Alo, mẹ ạ, không sao, chỉ là một chút vết thương ngoài da thôi. Chuyện này không cần nói cho Phó Miên. Mẹ đã nói với cô ấy rồi à? Không cần đâu. Vẫn chưa biết nguyên nhân là gì. Nếu thật sự là người nhà đó, con cũng muốn xem, khi không có lực lượng nào khác can thiệp, nhà bọn họ có thể bắt nạt một bác sĩ bình thường đến mức nào. Vậy nên mọi người đừng lo. Thẩm Biệt đi ở phía trước, cách ra nửa mét vẫn có thể nghe rõ lời Phí Lâm nói. Nghe được câu cuối cùng thì mắt hắn ta mở to hơn một chút. Không muốn người khác quản sao? Sau khi cúp điện thoại, Phí Lâm phát hiện mình đã theo Thẩm Biệt đi đến trước cửa một nhà hàng. Khu vực này là phố cổ, chỉ có quán này là có chút sạch sẽ hơn. Quán ăn Tứ Xuyên bên đường cũng coi như là cửa sổ sạch sẽ. Giờ này cũng không có ai dùng bữa. Ông chủ đang ngồi ở quầy thu ngân chơi điện thoại, thấy có khách liền lập tức ra đón. Hai vị ăn gì à? Vừa mới vào ngồi xuống, Phí Lâm lại nhận được điện thoại của Phó Miên. Alo, Phó Miên à, đưa thực đơn cho tôi đi. Thẩm Biệt đưa ngón trỏ lên trước miệng, lại khẽ nói. Bên kia Phí Lâm hai ngón tay véo vào sống mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Mắt của Thẩm Biệt khẽ động, lông mi dài buông xuống một bóng mờ nhạt, như không có chuyện gì lật xem thực đơn. Cá nấu, gà xào ớt, canh vịt hầm củ cải muối. Trước mắt như vậy đi. Ở vị trí bên cửa sổ, ánh nắng trong trẻo chiếu vào người thanh niên, mái tóc quá ngắn trông xù xì, rất đáng yêu. Anh co gối đạp lên thanh ngang của ghế, một tay cầm điện thoại, một tay vu ốt phe mái tóc của mình. Trong tình huống này, dưới khoảng cách như vậy, Thẩm Biệt có thể quang minh chính đại nhìn trộm anh. Thích là bí mật dưới ánh sáng ban ngày. Hắn có thể mượn những lý do này khác, hợp tình hợp lý ngồi cạnh anh, tùy ý đánh giá anh. Thậm chí hắn có thể quan sát rõ nốt ruồi nhỏ trên sống mũi của anh. Đôi môi trên hơi cong lên khi anh nói. Không cần đến đây đâu. Anh thật sự không sao. Anh đang có đồng nghiệp ở đây. Em đừng nghe mẹ anh nói bậy. Mẹ còn chưa gặp được anh. Em đến rồi à? Đường Bàn Khê. Ven đường có một quán ăn Tứ Xuyên. Em đi qua đi. Tạm biệt. Phí Lâm cúp điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Thẩm Biệt ngồi thẳng người, hỏi, bạn gái à? Là cô ấy. Phí Lâm gật đầu, cô ấy nhất định đòi qua. Hô, bạn gái mà, cũng nên như vậy thôi. Món ăn của hai vị đây à? Ông chủ bưng lên những món ăn nóng hổi. Món xào lửa lớn dầu nhiều làm rất nhanh, cá miếng thơm cay tê trên đó, rải đầy ớt khô đỏ đậm, hạt tiêu. Ông chủ đổ dầu ngay trước mặt hai người. Xèo xèo xèo, thơm nức mũi. Ê, anh gọi rồi à? Ngon đấy, tôi cũng thích ăn những món này. Phí Lâm đang đói bụng, xé đôi đũa dùng một lần tự mình múc đầy một bát cơm. Bác sĩ ngoại khoa nói là vất vả một chút, là công việc tốn sức. Phí Lâm ăn rất nhiều, đồng thời cũng thường xuyên không thể tránh khỏi việc bị đói. Thẩm Biệt hai tay đan vào nhau, đặt dưới cằm, gọi trước những món này, không đủ thì gọi thêm. Phí Lâm thấy Thẩm Biệt không động đũa, hỏi, anh không ăn à? Thẩm Biệt lắc đầu, tôi ăn rồi, cậu cứ ăn từ từ. Ăn từ từ, cái cảm giác không hợp lý kia lại xuất hiện rồi. Thẩm Biệt, một loạt danh hiệu dài dằng dặc, một người làm tám việc, giáo sư Thẩm. Giáo sư Thẩm đến cái bệnh viện nhỏ tồi tàn này để hỗ trợ người nghèo, cùng mình xử lý một đống việc lặt vặt, rồi lại nói, cứ ăn từ từ, nếu khẩu vị của chúng ta giống nhau, sau này có thể. Phí Lâm nhìn Thẩm Biệt một cái, anh vẫn giữ vẻ xa cách đó, thu lại ánh mắt, vội vàng nhét vài miếng cơm. Ồ, chắc là chúng ta cũng không có cơ hội cùng nhau ăn cơm đâu. Thẩm Biệt, thực ra thì cũng có thể có. Phí Lâm, một giọng nữ hơi the thé cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cửa kính bị đẩy ra, cộp cộp cộp, giày cao gót trên nền gạch phát ra âm thanh khiến người ta sốt ruột. Phí Lâm giơ tay lên, vẫy vẫy đôi đũa trên tay, một khuôn mặt hoa lê đẫm lệ xông vào tầm mắt. Phí Lâm há miệng quên cả khép lại. Em đây là, đừng đánh. Phó Miên mặc đồ công sở hoa thanh lịch vung chiếc túi nhỏ quay chéo đập mạnh vào người Phí Lâm. Anh làm em sợ chết khiếp, sao anh còn cắt cả tóc đi nữa? Phí Lâm đưa tay trái lên che ở trán. Tôi lại làm sai cái gì nữa rồi? Thẩm Biệt mím môi lại, đôi mày kiếm nhíu chặt, muốn nói gì đó, nhưng lại rất khó thốt lên lời. Cổ họng nghẹn ứ, cuộc ồn ào đối diện khiến hắn cảm thấy mình ở đây cũng rất dư thừa. Một phút được ở riêng thôi cũng như một giấc mơ. Nên nói gì bây giờ? Dường như nói gì cũng không có lập trường. Tim như bị rạch một đường. Không biết là đau lòng cho Phí Lâm bị đánh, hay là ghen tị với Phó Miên có thể tùy ý làm như vậy với anh, hay là thương cho chính mình. Cuối cùng, Thẩm Biệt lạnh lùng thốt ra vài chữ. Tay cậu ấy có vết thương. Cô đừng đánh nữa. Phó Miên nghe thấy những lời này mới như bừng tỉnh. Phát hiện ra người còn lại ở đây là Thẩm Biệt. Có chút xấu hổ thu tay về. Ba người rơi vào im lặng. Phó Miên nhận ra sự thất thố của mình. Hít hít mũi, thu lại cảm xúc. Xin lỗi, bác sĩ Thẩm đừng để bụng. Nghe gì nói là có người mang dao gây rối. Em sợ quá, trên tin tức toàn là đâm người, cắt cổ các kiểu. Thẩm Biệt không nhìn cô, liếc ra ngoài cửa sổ. Hiểu được, Phó Miên lại hướng về phía Phí Lâm. Sao anh lại cắt tóc úp cắt đi rồi? Còn cắt ngắn như vậy nữa? Nè, anh ấy nói tóc dài không thích hợp làm phẫu thuật. Phí Lâm hất cằm về phía Thẩm Biệt. Yêu cầu của lãnh đạo. Thẩm Biệt gào thét trong lòng. Tôi không có ý đó. Phó Miên ngượng ngùng gãi đất. Vậy thì cũng không có gì. Cách chương.